Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, cẩn thận. Ở trong lòng mức độ, Jonathan so với ta tưởng tượng càng yếu hơn. Ta ở bạn của Military Intelligence nói cho ta, hắn ở bên trong đợi không tới 3 ngày liền toàn chiêu. Hỏi cái gì nói cái gì? Lara cưỡi ở một thớt ngựa màu đen trên, đối với bên cạnh người cưỡi một thớt màu nâu Mã Diệp Thiên Hồ nói rằng, trong giọng nói tràn đầy châm chọc, đây chính là Lara nói tới tòa kia bãi săn, nơi này hấp dẫn người ta nhất địa phương chính là săn hồ. Đương nhiên, nơi này rất ít đối với người ngoài mở ra thôi, vì lẽ đó ở thường trong mắt người nơi này trái lại cũng không nổi danh. Bãi săn chủ nhân là một cái có chút gàn bướng nước Anh lão nhân. Hắn cùng phụ thân của Lara là bạn cũ, cũng là một cái lâu năm quý tộc. Có điều, tuy rằng gàn bướng chút, làm người đúng là rất nhiệt tình. Có thể là ngày hôm nay khí trời nguyên nhân, từ sáng sớm liền âm u, tựa hồ một cơn mưa lớn chính đang nổi lên. Nguyên nhân chính là như vậy. Toàn bộ bãi săn ngày hôm nay liền Diệp Thiên Hồ cùng Lara này một đôi. Đúng là thanh tịnh, săn bắn đã kết thúc, thu hoạch coi như không tệ. Ba chỉ Forbes thi thể treo ở Diệp Thiên Hồ lập tức. Lúc này bọn họ chính đi ở cùng đi săn chủ trang trại người trang viên trên đường. Cũng không vội vã chạy đi, liền như thế song song cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên. Phía dưới 5 con chó săn vây quanh nương theo bọn họ. Không ngừng mà đùa giỡn. Nói đến, Diệp Thiên Hồ cảm giác, săn hồ to lớn nhất lạc thú khả năng chính là xem chó săn biểu diễn. Những này trải qua chuyên môn huấn luyện chó săn phi thường giỏi về lần theo Fox tung tích. Một khi phát hiện Fox sẽ đem đối phương làm cho hoảng không chọn đường. Để chúng nó chủ động tiến vào Diệp Thiên Hồ cùng Lara săn bắn phạm vi. Một khi đánh trúng mục tiêu, chó săn lại phụ trách đem Forbes mang về. Jonathan cuối cùng vẫn bị Lara cho rác rưởi lợi dụng. Military Intelligence cao hứng vô cùng, Lara chủ động đưa tới lễ vật. Thật cao hứng đem Jonathan dẫn theo trở lại. Còn xử lý như thế nào? Vậy thì là Military Intelligence sự tình, coi như là chỉ tính hiện tại hắn bàn giao tội, đã đầy đủ hắn ở trong ngục chờ cả đời. Lara nói nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, nói, thân phận của ngươi có chút vấn đề. Diệp Thiên Hồ gật gù, chuyện này hắn xưa nay đều biết, Red Queen rất lợi hại, thế nhưng thân phận của hắn dù sao cũng là giả, ở cuộc đời hắn nhiều năm như vậy. Đều là ở một thế giới khác vượt qua. Red Queen không thể thật sự bỗng dưng vì hắn chế tạo ra hắn sinh hoạt quá dấu hiệu. Coi như là thân phận này làm sao chân thực. Chỉ cần là già, tổng có thể tìm tới lỗ thủng. Đặc biệt là đối với Military Intelligence như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói. Nghĩ đến, Lara chi vì lẽ đó đề chuyện này. Cái kia nhất định là Military Intelligence bên kia cha gặp sự cố. Có điều, hắn cũng không lo lắng, đầy hứng thú liếc nhìn Lara, không có lộ ra nàng tưởng tượng hoảng loạn biểu hiện, chỉ là khẽ cười nói, ta nghĩ, thân phận của ta, hiện tại khẳng định đã không có vấn đề. Lara nhún nhún vai, thừa nhận điểm này. Military Intelligence vậy cũng là ông mất cân giò bà thò chai rượu. Diệp Thiên Hồ bọn họ giải quyết Jonathan, Jazz cái này phiền toái lớn. Bọn họ Diệp Thiên Hồ hoàn thiện thân phận của hắn. Nói như vậy lên, vẫn là Military Intelligence khá là chiếm tiện nghi. Một giọt mưa nước nện ở Diệp Thiên Hồ trên MU bàn tay. Hắn ngẩng đầu hướng trời cao nhìn một chút. Trận này ấp ủ sắp một ngày vũ, rốt cục muốn bắt đầu rồi, sắp mưa rồi, xem ai cái cuối cùng. Lara nói, trùng Diệp Thiên Hồ làm cái khiêu khích ánh mắt, trước tiên khởi động dưới thân ngựa ô hướng trang viên phương hướng đi vội vã. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ lập tức đi theo sát, vài con chó săn hưng phấn truy ở phía sau. Lilith, từ khởi nguồn của sự sống điện nơi đó liền triệt để rơi vào vắng lặng. Này đã là ngày thứ tư, trong lúc Diệp Thiên Hồ hô hoán nàng mấy lần, không có bất kỳ đáp lại, lại như nàng trước nói tới, ở nàng lần này chữa trị hoàn thành trước, không thể cho dư Diệp Thiên Hồ bất kỳ đáp lại. Thế nhưng, nàng vắng lặng không chút nào bỏ đi Diệp Thiên Hồ cảnh giác. Lilith, cái này tên quen thuộc, hiện tại nhưng hóa thành một đoàn bóng tối bao phủ ở Diệp Thiên Hồ trong lòng. Chết rồi, suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ phát hiện, ở nơi khởi nguồn sự sống thời điểm, Lilith xuất hiện rất đa nghi điểm, ở nàng cái gọi là xuất hiện không ít tì vết, cũng chính là nàng âm thanh trở nên máy móc thời điểm. Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được, khi đó Lilith tựa hồ rất nóng lòng hy vọng Diệp Thiên Hồ sử dụng Pandora hộp ma. Về phần tại sao, Diệp Thiên Hồ không biết. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là lựa chọn sử dụng Pandora hộp ma. Đây là một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Tựa hồ, cái kia có chút máy móc âm thanh cho hắn càng cảm giác thân cận. Để hắn đồng ý tin tưởng cái thanh âm kia. Nhưng là, nếu như nói như vậy, bình thường cùng hắn giao lưu Lilith lại là cái gì? Ở khởi nguồn của sự sống địa bên trong, Diệp Thiên Hồ gọn gàng dứt khoát dò hỏi Lilith xảy ra vấn đề gì. Cái kia sau khi hắn cảm giác được chính mình tư tưởng bị dò xét, rất bí mật, thế nhưng vẫn như cũ bị hắn phát hiện. Có chuyện Lilith không có lừa hắn. Lúc sớm nhất Lilith liền nói cho hắn, muốn khống chế hắn tư tưởng là một cái tiêu hao chuyện rất lớn. Hơn nữa rất khó khăn. Vào lúc ấy Diệp Thiên Hồ còn chỉ là một người bình thường. Theo tinh thần hắn lực từ từ mạnh mẽ, loại này dò xét trở nên càng thêm gần như không thể. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn là căn bản là không biết Lilith a. Bởi vì không biết, vì lẽ đó hắn cảm thấy hoảng sợ. Làm Diệp Thiên Hồ cùng Lara trở lại bãi săn chủ nhân trang viên sau khi trận này vũ tích tí tách lịch rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Như vậy khí trời, ở bãi săn chủ nhân giữ lại dưới, bọn họ cùng ngày lựa chọn ở đây ngủ lại. Buổi tối hôm đó, Diệp Thiên Hồ ôm lấy Lara ở chuẩn bị cho bọn họ trong phòng khách nghỉ ngơi. Thật sự chỉ là nghỉ ngơi, dù sao bọn họ hiện tại là khách mời, lúc này dằn vặt lung tung nhưng là rất không lễ phép sự tình. Khi bọn họ đều rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong đầu chợt nghe một thanh âm, Lilith âm thanh, Diệp Thiên Hồ, cẩn thận. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt từ trên giường bắt tay vào làm, hai cây súng lục xuất hiện ở trong tay. Hắn đề phòng nhìn quét chu vi, lực lượng tinh thần hào không bảo lưu khuếch tán mà ra. Đêm vẫn như cũ yên tĩnh, bầu trời hạt mưa đánh ở pha lê trên, phát sinh phốc phốc cộc cộc âm thanh, nhưng không có cái gì cái gọi là nguy hiểm xuất hiện. Làm sao? Lara Mã Sơn bị Diệp Thiên Hồ thức tỉnh, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đề phòng cử động, đưa tay từ phía dưới gối đầu lấy ra súng lục. Thu hồi súng lục, Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu. Hắn đồng dạng không biết phát sinh cái gì. Lilith âm thanh quá đột nhiên. Hắn không biết Lilith đến cùng muốn để hắn cẩn thận cái gì. Có điều căn cứ cẩn thận nguyên tắc, Diệp Thiên Hồ vẫn là xuống giường ở xung quanh kiểm tra một hồi. Vẫn cứ không có phát hiện nguy hiểm. Đồng thời hắn cũng ở trong đầu không ngừng mà hô hoán Lilith âm thanh. Thế nhưng là không có một chút nào đáp lại, tựa hồ cái kia thanh âm đột nhiên xuất hiện chỉ là ảo giác của hắn như thế. Chỉ có điều, hắn biết rõ, vậy thì là Lilith đang nhắc nhở hắn. Nhưng là, tại sao, Lilith không phải là bởi vì chữa trị tự thân mà rơi vào vắng lặng sao? Nàng muốn chính mình cẩn thận cái gì? Xảy ra chuyện như vậy, Diệp Thiên Hồ căn bản không có tâm sự lại đi ngủ. Đưa cho Lara một cái an ủi ánh mắt, ngồi gặp đầu giường, lẳng lặng chờ đợi, chỉ là, hắn thậm chí không biết hắn đang chờ đợi cái gì. Lara nhìn thấy Diệp Thiên Hồ mặt không hề cảm xúc ỉ ở đầu giường. Không nói gì, cùng hắn vai kề vai ngồi ở chỗ đó. Nàng không biết phát sinh cái gì, nhưng ít ra có thể bồi tiếp hắn. Yên tĩnh ngồi, không nhúc nhích, gần như sắp muốn một canh giờ thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong đầu lại vang lên cái thanh âm kia. Diệp Thiên Hồ, cẩn thận, cẩn thận cái gì? Lilith, Diệp Thiên Hồ nắm lấy súng lục tay bỗng nhiên nắm chặt. Thậm chí cái chuôi thương bởi vì gánh chịu quá to lớn sức mạnh. Đều phát sinh thống khổ bóng người. Diệp Thiên Hồ hít một hơi thật sâu. Ở trong ý thức hỏi, ngươi là ai? Hệ thống, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.